Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Vườn trường thế giới. Vũ trụ lịch 3190 năm. Một cái tổng thể hòa bình. Bộ phận chiến tranh niên đại. Đồng thời cũng là xã hội cao tốc phát triển giải trí đại nổ mạnh thời đại. Đại bộ phận tinh tế dân chúng vật chất nhu cầu cùng tinh thần nhu cầu đều được đến đầy đủ thỏa mãn. Thậm chí bắt đầu theo đuổi Maslow nhu cầu lý luận tối cao trình tự, trở lên ngôn luận xuất từ quang. Võng tinh tế cố vấn. Dò hỏi Edwards, tuy rằng này thiên đưa tin bị vô số người phun tào. Nhưng không thể không nói. Edwards công ty xuất phẩm phát sóng trực tiếp không gian là trước mắt được hoan nghênh nhất giải trí. Hạng mục chi nhất. Mỗi ngày đều có vô số tinh tế cư dân ở mặt trên tìm chính mình cảm thấy hứng thú nội dung. Đồng thời cũng có vô số tinh tế dân chúng gia nhập phòng phát sóng trực tiếp, hệ thống phát sóng. Trực tiếp là Adverse phát sóng trực tiếp không gian một đại phân loại. Mà nữ xứng phát sóng trực tiếp càng là trong đó đại nhiệt kênh. Samantha chính là cái này kênh trung thực người xem, hôm nay nàng thượng tuyến thời điểm. Một cái tiêu đề vì cổ địa cầu thiếu nữ vườn trường nghịch tập phòng phát sóng trực tiếp xâm nhập nàng tầm mắt. Cái này tên vừa thấy chính là hệ thống giả thiết. Không có chút nào cải biến. Nhìn lại bên cạnh cấp bậc cùng quan khán nhân số. Có kinh nghiệm người xem ngắm liếc mắt một cái liền biết đây là cái thuần ma mới, nếu là ngày. Thường Samantha đối tân chủ bá là không có hứng thú. Nàng càng thích quan khán một ít thành danh phát sóng trực tiếp nội dung. Có chất lượng bảo đảm. Nhưng là không lâu trước đây nàng chú ý phòng phát sóng trực tiếp chủ bá cùng hệ thống giải trừ. Chói định quan hệ. Đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Lâm vào thương cảm Samantha đã rất nhiều thiên không nhìn thấy hợp khẩu vị phát sóng trực tiếp. Lúc này thấy đến tân chủ bá. Ông có thể không tâm thái điểm vào phòng phát sóng trực tiếp. Liền tính các ngươi có 10. Mấy cá nhân. Nhưng cách nơi này không đến 100 mét chính là phố ăn vặt. Thật nhiều nhất trung học sinh đều sẽ đi. Các người đều không sợ có người lại đây sao? Rất êm tai thanh âm. Thanh thúy như ngọc. Thấm một chút lạnh lẽo. Samantha trở mình. Màu đỏ đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa. Để sát vào quang bình đánh giá bên trong thiếu nữ. Đơn bạc gầy yếu. Màu đen tóc dài. Tóc mái thật dài đều che khuất đôi mắt. Má phải thượng vắt ngang một đạo vết sẹo, phá hủy nguyên bản có thể tính thanh tú diện mạo, chính là không quan hệ. Chủ bá thanh âm thực mỹ, cũng đủ đền bù hết thảy không đủ, sẽ không có người dám lại đây, bọn họ cười vang lên. Giống nghe thấy cái gì chê cười, trốn tiến ngõ cụt nữ học sinh giống như chui đầu vô lưới con mồi. Mà bọn họ sẽ làm đùa bỡn lão thử miêu. Đám lưu manh chắc chắn cái này thiên chân thiếu nữ trốn không thoát đi, Ninh Tố cắn cắn môi. Sắc mặt tái nhợt, sẽ có người lại đây, cầm đầu lưu manh cười to. Hắn phía sau một người cấp thoạt nhìn ngây thơ vô tri Ninh Tố giải thích. Tiểu muội muội, phố ăn vặt ly này muốn chuyển một cái cong. Tối lửa tắt đèn đến ai sẽ chú ý nơi này, liền tính thấy. Chẳng lẽ còn dám lại đây cứu ngươi? Vận khí của ngươi thật tốt. Này phiến duy nhất một cái ngõ cụt ngươi đều có thể tìm đúng. Có phải hay không trong lòng kỳ thật gấp không chờ nổi tưởng cùng các ca ca chơi chơi, tuy rằng. Ngươi lớn lên dọa người điểm. Ca ca làm từ thiện mang ngươi chơi chơi, không phải đâu đông ca. Gương mặt này ngươi đều hạ thủ được, tiếp theo lại là chút ô ngôn uế ngữ. Ninh Tố cúi đầu, ra vẻ hoảng loạn mà lui về phía sau. Ở bọn họ trong mắt sợ hãi đến run bần bật thiếu nữ. Lúc này chính bình tĩnh mà ở trong lòng tính toán cảnh sát đuổi tới thời gian, kế hoạch tiến hành. Đến so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Chính mình chỉ là cung cấp nhân số cùng nhất trung phố ăn vặt này hai cái tin tức. Bọn họ liền chính mình bổ sung càng kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Phối hợp đến làm người kinh ngạc. Hệ thống, người có thể liên tiếp bên này internet sao? Có thể ký chủ, ta đã tiếp vào. Tinh tế thời đại cùng cổ địa cầu khoa học kỹ thuật đối lập. Không thua gì hiện đại xã hội đến xã hội phong kiến khoảng cách. Đối với 020 tới nói. Bên này internet cơ hồ là trong suốt. Hắn thậm chí có thể xâm nhập bất luận cái gì một quốc gia an toàn internet. không lưu nửa điểm dấu vết, chỉ là không thể nhiễu loạn quốc gia trật tự. Điểm này là mỗi cái hệ thống đều cần thiết tuân thủ quy tắc. Lúc ban đầu vị diện phát sóng trực tiếp khi liền có chủ bá lợi dụng hệ thống xâm lấn vũ khí kho gây. Xích mích thế giới đại chiến. Theo sau bọn họ bị cưỡng chế triệu hồi. Hệ thống tiến hành tiêu hủy. Chủ bá bị quan nhập tinh tế ngục giam. Đã xảy ra như vậy ác tính sự kiện sau. Mỗi một hệ thống trình tự đều bị một lần nữa thiết kế. Quyết không thể hủy diệt bất luận cái gì một cái vị diện văn minh, Ninh Tố tự nhiên không phải làm. Hệ thống làm những việc này. Tiếp cảnh sao? Cục cảnh sát đã ra cảnh. Ký chủ, đối diện tiếp tuyến viên đang ở ghi âm. Dùng điện thoại xác định ngài tin tức. Tổng hợp phán đoán, ta kiến nghị ngài không cần quải điện thoại. Ta đã biết, giúp ta lưu ý bọn họ hướng đi. Thu được, hệ thống phân ra một cổ số liệu xâm nhập ven đường camera. Nhìn chằm chằm xe cảnh sát lộ tuyến. Ninh Tố đem lực chú ý một lần nữa phóng tới trước mặt Lưu Manh Thượng. Hiện tại nàng chỉ cần an tĩnh chờ đợi bị giải cứu là đủ rồi, nhìn kỹ xem. Không có này nói sẹo cũng là cái tiểu mỹ nữ, bị kêu làm Đông Ca, người kia duỗi tay tưởng sờ Ninh Tố mặt, Ninh Tố nghiêng đầu tránh thoát, lại lui về phía sau khi phần lưng chống lại thô lệ mặt tường, nàng tránh né chọc giận mặt sau một cái thoạt nhìn táo bạo. Thanh niên, Đông Ca có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Liền ngươi lớn lên cái này quỷ bộ dáng, hắn đi lên liền muốn lôi Ninh Tố cổ áo. Bị thiếu nữ co rúm lại tránh đi. Nàng đã cơ hồ bị buộc đến góc tường, các ngươi vì cái gì muốn truy ta? Chỗ nào có như vậy nhiều vì cái gì, Đông Ca buồn cười mà giữ chặt cái kia ngựa con. Lấy ra một chi yên bậc lửa. Đánh nhau bị các ngươi quấy rầy. Dù sao cũng phải phát tiết một chút tinh lực đúng không, tai bay vạ gió. Ninh Tố ánh mắt lạnh xuống dưới, rũ mắt che lấp, lại đem ba lô phóng tới phía trước. Dường như không có cảm giác an toàn mà ôm chặt, nhút nhát sợ sệt mà. Ta đem tiền đều cho các ngươi. Không cần đánh ta, nàng hoang mang rối loạn mà ở trong túi đào. Nguyên chủ gia cảnh không tốt, trong bao cũng chỉ có mấy đồng tiền tiền lẻ. Chộp trong tay đáng thương vô cùng một chút, Đông Ca. Kia hiện tại làm sao bây giờ a? Cái kia tính tình táo bạo ngựa con khó xử mà quay đầu đi dò hỏi bọn họ lão đại, đối này đó lưu. Manh tới nói, kéo bè kéo lũ đánh nhau là giảng nghĩa khí hành vi. Thu bảo hộ phí cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là như bây giờ nói phải cho cái giáo huấn. Đối phương trên người chút tiền ấy bọn họ đều chướng mắt. Tổng không thể thật đem đối phương đánh một đốn đi. Đánh một nữ hài tử nói ra đi cũng không thể diện a. Đông Ca nghiền tắt yên. Ánh mắt nặng nề mà nhìn Ninh Tố. Nàng khiếp nhược mà run run. Lại bắt đầu đào cặp sách. Ta thật không có tiền. Đúng đúng, ta còn có di động. Ta đem điện thoại cũng cho các ngươi. Các ngươi không cần đánh ta. Thiếu nữ từ trong bao lấy ra một khoản cũ xưa di động. Màu đen có hoa ngân. Màn hình không lớn, 100 đồng tiền cũng chưa người thu lão niên cơ. Đám lưu manh trừng lớn đôi mắt, bởi vì di động nhảy ra trò chuyện giao diện thượng biểu hiện dãy số. Còn có trò chuyện thời gian, thiếu nữ ngược lại biểu hiện đến so với bọn hắn càng kinh ngạc. Đây là khi nào bá ra đi? Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hồ to, cứu mạng, ta ở, xú biểu tử, Đông Ca vặn vẹo mặt xóa sạch di động của nàng. Ai cũng không dự đoán được vẫn luôn biểu hiện dịu ngoan như cừu thiếu nữ ngầm bày bọn họ một đạo. Tưởng cấp đối phương cái giáo huấn. Bất đắc dĩ ngẫm lại 10 phút trò chuyện thời gian. Cảnh sát đã ở tới rồi trên đường, hắn âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm thiếu nữ. Mang theo tiểu đệ xoay người muốn đi. Bước chân còn không có bước ra. Đầu hẻm liền truyền đến một tiếng quát chói tai. Các ngươi đang làm gì? Đều không được nhúc nhích. Hết thảy ôm đầu ngồi xổm xuống. Cảnh sát tới thực kịp thời. Cũng không uổng công hệ thống tạp thời gian báo cáo. Ninh Tố nghĩ. Dư quang thoáng nhìn cái kia nhiễm hoàng mau táo bạo lưu manh động tác. Hắn tự hồ khí bất quá. Liền tính cảnh sát tới cũng không quan tâm tiến lên thật mạnh đẩy nàng một phen. Ninh Tố có một ý. Niệm. Làm bộ sợ hãi mà hô to. Đừng đánh ta. Cứu. Nàng theo cái này lực đạo hung hăng đánh vào phía sau trên tường. Tiếp thu cốt truyện. Tiếp theo, nàng thuận lý thành chương mà ngất xỉu đi. Lưu lại một mộng bức lưu manh. Cảnh sát không nghĩ tới chính mình tới bọn họ còn dám đả thương người. Vội vàng tiến lên khống chế mọi người, nữ cảnh bế lên ngã vào góc tường thiếu nữ. Nhẹ đến giống không có trọng lượng giống nhau. Trên người nhìn không ra ngoại thương. Nhưng người đã hoàn toàn hôn mê. Nói không chừng là mới vừa rồi đụng vào đầu. Không dám chậm trễ. Ôm nàng liền phải đi bệnh viện ta không? Cái kia lưu manh còn muốn nói cái gì? Bị bên cạnh cảnh sát ngăn trở. Ngồi xổm hảo. Thành thật điềm. Không chuẩn nói chuyện. Bên ngoài sự tình Ninh Tố không biết. Nàng đóng cửa phát sóng trực tiếp bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Thế giới này giảng chính là giáo bá cùng học bá chuyện xưa. Nam chủ Tiêu Nghiêu, nữ chủ Liễu Y Y, Thanh Mai Trúc Mã Hoan Hỉ Oan Gia. Hai người cãi nhau ầm ĩ cùng nhau lớn lên. Tới rồi sơ trung dần dần xa cách chuyện xưa phát sinh ở cao trung. Bọn họ một cái là thi đua khảo thí vĩnh viễn niên cấp đệ nhất học bá. Một cái là giáo nội giáo ngoại đăng cao một hô tiểu đệ đông đảo giáo bá. Nhìn như không liên quan nhau càng lúc càng xa hai người. Lại tiệm sinh tình tố. Lại vừa lúc phân ở cùng cái ban. Ái muội chậm rãi phát sinh, lão sư tự nhiên là không đồng ý. Lo lắng Liễu Y Y thành tích trượt xuống. Cha mẹ cũng phản đối yêu sớm. Không nghĩ tới này ngược lại làm còn không có đâm thủng giấy cửa sổ hai người minh bạch chính mình. Tâm ý, chính thức ở bên nhau. Tiêu Nghiêu hồi tâm bắt đầu học tập. Liễu Y Y giúp hắn học bổ túc. Hai người ước hảo thượng cùng cái đại học. Cuối cùng viên mãn mà ở bên nhau, vô cùng đơn giản vườn trường bánh ngọt nhỏ. Tuy rằng trung gian có chút khúc chiết, nhưng kết cục ngọt ngào ánh mặt trời. Đáng tiếc nguyên chủ là câu chuyện này trung chỉ có từng tí miêu tả một cái pháo hôi nữ xứng. Một cái bị bạo lực học đường tiểu đáng thương, nàng từ sơ trung bắt đầu yêu thầm Tiêu Nghiêu. Lại bởi vì tự ti không dám thổ lộ, Trương Dương thiếu niên đối nàng mà nói tựa như quang giống nhau. Có nàng hướng tới nhân sinh, thẳng đến cao trung cùng Tiêu Nghiêu phân đến một cái ban. Thấy hắn đối Liễu Y Y bất đồng, ghen ghét như rắn độc cắn vệ nàng tâm. Nhưng đối mặt ôn nhu Liễu Y Y nàng lại sinh không dậy nổi nửa phần oán hận. Nàng sợ hãi đối phương trên người quang mang, có lẽ nàng cảm tình sẽ như vậy chậm rãi đạm đi. Nhiều năm sau quay đầu cười cùng người khác liêu khởi thích quá cái kia thiếu niên. Nhưng có một ngày, nàng nhật ký bị người dán ở mục thông báo thượng, bị người cười nhạo, bị thỉnh ra trường, càng làm cho nàng khó có thể chịu đựng chính là theo sau mà đến bạo lực học. Đường, lớp chúng ta còn hảo, không có gì biến hóa. Ngoại ban những cái đó nữ sinh càng lúc càng ác liệt. Nàng bắt đầu ghét học, trở nên sợ hãi cùng người khác tiếp xúc, sợ hãi ra cửa, mơ màng hồ đồ thi đậu đại học chuyên khoa, miễn miễn cưỡng cưỡng đọc xong, ở duy nhất sống nương tựa lẫn nhau nãi nãi qua đời sau. Nàng liền không còn có ra cửa, cứ như vậy buồn bực mà chết, nàng cũng thấy trong trí nhớ nguyên chủ tao ngộ chuyện này. Đám kia lưu manh uy hiếp nàng. Lại đoạt đi rồi nàng tất cả đồ vật, còn bị đùa giỡn vài cái. Nếu không phải có một đám học sinh trải qua, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, quá ngốc. Ninh Tố cảm khái, nàng nhìn đối diện nguyên chủ, người có cái gì nguyện vọng? Đối diện nữ tử 27 đến 28 tuổi. Tái nhợt gầy ốm, mang theo không thấy ánh mặt trời tối tăm, nhưng thần sắc của nàng thập phần ôn hòa. Ta thấy người thật lợi hại, nàng nói khích lệ nói. Nước mắt nhất xuyến xuyến rơi xuống. Nguyên lai thật sự có thể làm được phản kháng. Nguyên lai những người đó không có ta tưởng tượng như vậy đáng sợ, Ninh Tố không có nói cho nàng. Chính mình hành vi có bao nhiêu không xác định tính. Chỉ là an tĩnh chờ đợi nàng phát tiết, nguyên chủ khóc một lát liền ngừng lại. Hốc mắt phiếm hồng, ta thực lòng tham, ta muốn Tiêu Nghiêu thích ta. Muốn trả thù những cái đó khi dễ ta người. Muốn khảo niên cấp đệ nhất. Muốn làm nãi nãi vì ta kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, ta chỉ nghĩ muốn thỉnh ngươi dùng ta thân phận. Hảo hảo quá cả đời, ta sẽ cảm ơn ngươi. Nữ tử cười đối nàng khom lưng. Chậm rãi biến mất cùng lúc đó. Ninh Tố bên tai vang lên hệ thống máy móc âm. Tích, nhiệm vụ chủ tuyến mở ra. Thỉnh trợ giúp nguyên chủ Hảo Hảo vượt qua cả đời. Nhiệm vụ khen thưởng, 1000 tích phân. Ký chủ hiện có tích phân. Không, hết chương.